Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bắt Quỷ. 1. Lâm Long đi theo Nhất Dương Đạo Trưởng đi vào đạo quan. Miếu đạo sĩ, hậu viện, sư phụ, ngài mời ngồi, ta đi cấp ngài pha ly trà. Nhất Dương Đạo Trưởng tất cung tất kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bốn phía phục cổ lắp đặt thiết bị, thật giống như thời cổ hậu kẻ có tiền ra hậu hoa viên đồng dạng. Rất nhanh, Nhất Dương Đạo Trưởng rót hai chén trà. Lâm Long bưng lên một ly lướt qua một chút, theo rồi nói ra, tại đây không có người quấy rầy chúng ta à. Nhất Dương Đạo Trưởng sắc mặt vui vẻ, biết đạo chính đùa giỡn đã đến, tranh thủ thời gian nói ra, sẽ không, nơi này là ta thanh tu địa phương. Vậy thì đi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi bố trí ngũ hành bát quái trận a. Ngươi coi được tay của ta quyết. Nói xong, Lâm Long xuất ra vài lá bùa, dựa theo ngũ hành bát quái trận phương vị kích bắn đi ra. Rồi sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Chú ngữ niệm xong, Lâm Long thủ quyết cũng vừa vừa véo xong, lập tức chắp tay trước ngực, đối với trận pháp một ngón tay. Trong chốc lát, oanh, một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trong trận pháp một khối một người cao thạch đầu bổ chia năm xẻ bầy. Tốt, lợi hại, Nhất Dương Đạo Trưởng kích động trực tiếp đứng lên, ngũ hành bát quái phương vị ngươi nên biết, trận pháp này khó tựu khó nơi tay quyết, nó tổng cộng 9981 cái thủ quyết, những này thủ quyết thiên biến vạn hóa, rất khó nhớ kỹ, từng cái thủ quyết đều muốn véo chuẩn xác. Có một cái thủ quyết sai lầm trận pháp cũng không thể khởi động. Hơn nữa muốn tại 10 giây ở trong không chút nào chênh lệch bắt tay quyết véo xong. Ngươi cho ta cầm trang giấy cùng bút đến. Ta bắt tay quyết họa. Vẽ, cho ngươi, có thể hay không biết luyện muốn nhìn ngươi có thể hay không nhớ kỹ những này thủ quyết. Nhất, Dương Đạo Trưởng nghe xong, kích động đi lấy giấy cùng bút. Rất nhanh hắn tựu đem ra, Lâm Long bắt tay quyết vẽ ra đến, sau đó càng làm lá bùa họa pháp nói cho hắn, bố trí ngũ hành bát quái trận phù giấy họa pháp cũng có chú ý. Không phải tùy tiện họa, vẽ, nhất chương phù là được. Cuối cùng Nhất Dương Đạo Trưởng như nhặt được chân bảo đem giấy thu vào. Sau đó Lâm Long lại để cho Nhất Dương Đạo Trưởng dẫn hắn đi lấy lá bùa đợi đồ dùng. Nhất Dương Đạo Trưởng thật sự rất có tiền, giấy vàng trồng chất một người cao, máu chó đen hai đại thùng, không có rễ nước ba thùng, gạo nếp ba giỏ mỗi đồng dạng cũng rất nhiều. Khá tốt Lâm Long có không gian giới chỉ, bằng không thì thật đúng là mang không đi. Lúc này hắn vung tay lên, tại Nhất Dương Đạo Trưởng ánh mắt hâm mộ chung đem sở hữu tất cả vật phẩm đều thu vào trong không. Gian giới chỉ, tốt rồi, ta hãy đi về trước rồi, ngũ hành bát quái trận ngươi muốn hảo hảo luyện, nói xong. Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới tuyệt thế đại ma phá trận lúc hội hấp dẫn rất nhiều quỷ quái đến. Nhất Dương Đạo Trưởng không phải là đạo sĩ ấy ư, vừa vặn hắn khả dĩ hỗ trợ. Đúng rồi, qua không được bao lâu Tĩnh Hải thành phố hội sai lầm. Đến lúc đó ngươi đem ngươi đồ đệ, còn có đạo xem ngươi sở hữu tất cả hội đạo thuật đạo đồng đều tụ tập lại. Đi, đến lúc đó ngài gọi điện thoại đến là được rồi. Nhất Dương Đạo Trưởng cũng không vấn đề Lâm Long, là cái gì nhiễu loạn, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cáo biệt Nhất Dương Đạo Trưởng, đi ra Nhất Dương Đạo Quan, miếu đạo sĩ. Hắn vừa đi ra, đã bị hai vị mỹ thiếu nữ chặn đường đi. Ếch, Lâm Long nhìn xem hai vị mỹ thiếu nữ sững sờ. Lập tức vừa cười vừa nói, xin chào, các ngươi có chuyện gì không? Ngươi cũng tốt, chúng ta muốn mời ngươi theo chúng ta về nhà, được không? Niệm Tình nhìn xem Lâm Long nhổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho nói ra. Với các ngươi về nhà, Lâm Long hai mắt trừng. Hắn biết đạo chính mình lớn lên đẹp trai, không nghĩ tới xuất đến loại tình trạng này. Tùy tiện đi ra đi một chuyến đều có thể gặp được loại sự tình này. Có thể hắn là có bạn gái người, cũng không phải cái loại này sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn người. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói, mỹ nữ, ta có bạn gái, không thể với các ngươi về nhà. Suốt ca, ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Mẫu thân của Hiểu Hiểu mắc phải quái bệnh, chúng ta là thỉnh ngươi trở về trị bệnh cho nàng. Lâm Long sững sờ, có chút khó tin nói, các ngươi làm sao biết ta sẽ chữa bệnh? Một mực không nói chuyện Lý Hiểu Hiểu nói ra, là có một gã lão đạo sĩ nói cho chúng ta biết. Hắn lại để cho chúng ta tới đây ở bên trong, sau đó nói sẽ đụng phải có thể cứu của mẹ ta người. Chúng ta vừa rồi một mực theo dõi ngươi, cái lão đạo sĩ kia nói người nhất định là ngươi đi. Nếu không phải mà nói vậy xin lỗi, quấy rầy đến ngươi rồi. Lão đạo sĩ, Lâm Long nhướng mày, có thể tính toán ra bản thân tới nơi này, cái kia nói rõ cái lão đạo sĩ kia nhất định là thiên sư. Chỉ có thiên sư mới có thể biết trước tương lai, tục ngữ nói thiên cơ bất khả lộ, hắn đã dám tiết lộ thiên cơ, khẳng định như vậy là thiên sư đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Nhìn Trung Hoa Hạ, thiên sư đỉnh phong tựu như vậy mấy cái, bọn hắn nói lão đạo sĩ có lẽ là sư phụ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi, cái lão đạo sĩ kia trường cái dạng gì? Lý Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút nói ra, ừ nói như thế nào đây? Bộ dáng của hắn rất hèn mọn bỉ ổi, xem chúng ta thời điểm sắc híp mắt, hắn râu ria rất dài. Lý Hiểu Hiểu lời còn chưa nói hết, Lâm Long tựu kích động rồi. Đây nhất định là sư phụ, chỉ có sư phụ mới có thể như vậy hèn mọn bỉ ổi. Vừa nghĩ tới sư phụ, Lâm Long cũng có chút hoài niệm cùng sư phụ cùng một chỗ thời gian. Hắn đã lại để cho cái này hai cái mỹ nữ tìm chính mình. Cái kia chính mình tựu giúp các nàng một chút đi. Ngươi đến cùng phải hay không chúng ta người muốn tìm? Niệm Tình nhìn xem Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Nói xong, nàng thật dài lông mi có chút rung rung, hô hấp có chút dồn dập, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương. Ha ha, mang ta đi nhà các ngươi a. Lâm Long vừa cười vừa nói, nghe xong những lời này, Niệm Tình cả người đều trầm tĩnh lại. Nàng cùng Lý Hiểu Hiểu liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kích động. Lâm Long đi theo Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình một đường đi vào Tĩnh Hải thành phố Tinh Châu Học Viện. Bên cạnh một tòa nhà trọ trước, về sau lại cùng lấy hai người tới Lý Hiểu Hiểu ra. Lý Hiểu Hiểu vừa mở cửa, Lâm Long cũng cảm giác được một cổ âm khí trước mặt đánh tới. Vào phòng ngắm nhìn bốn phía, hai tay kết ấn. Lập tức hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tại trước mắt một vòng. Tại Lâm Long trong tầm mắt, toàn bộ đại sảnh đều lưu động lấy màu đen quỷ khí. Đại sảnh hai bên có lưỡng cái gian phòng, trong đó một gian bên trong quỷ khí nhất đậm đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thường nhân tại loại hoàn cảnh này sống lâu nhất định bệnh nặng. Cũng không biết Lý Hiểu Hiểu mẹ còn có hay không cứu. Lạnh quá, Hiểu Hiểu, mỗi lần tới nhà của ngươi đều cảm giác lạnh quá a hát. Niệm Tình dùng mình một cái, hai tay đem mình ôm ấp chăm chú. Các ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ, nghe được bất luận cái gì động tĩnh đều không muốn đi ra. Chờ ta gọi các ngươi tiến đến các ngươi mới có thể tiến đến. Lâm Long nhìn xem hai người nghiêm, túc nói. Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình nhẹ gật đầu, lần lượt đi ra ngoài, gặp hai người đi ra ngoài rồi, Lâm Long đóng cửa lại xuất ra bút lông, giấy vàng, vẽ lên một chương sạch khí phù, rồi sau đó tay phải kẹp lấy lá bùa bắt đầu kết ấn. Cuối cùng tay phải nhẹ nhàng lay động, lá bùa không hỏa tự cháy, toát ra hừng hực liệt hỏa. Phù hỏa vừa xuất hiện, không gian tự phát ra đùng đùng thanh âm. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đại sảnh quỷ khí toàn bộ biến mất, nhưng quỷ khí lại từ Lý Hiểu Hiểu mẹ trong phòng không ngừng chảy ra. Lâm Long tranh thủ thời gian lấy ra một tờ lá bùa dán tại cửa gian phòng. Lá bùa lập tức có hiệu quả, trong phòng không có một tia quỷ khí chảy ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.